Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 3482, Lấy Máu, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tu vi đạt tới cấp bậc như bọn họ, muốn đánh gờ yêu ta ết đối phương, đã không dễ dàng như vậy. Tình huống bình thường đều là chiến đấu không biết bao nhiêu ngày. Cuối cùng người thất bại bỏ trốn, người thắng trận cũng bị thương nặng, tuổi thọ hao tổn nhiều. Nguyên nhân chính là như vậy. Cổ thánh đối với nhân tộc cùng dị linh tộc đều giống như đạn hạt nhân, chỉ dùng để uy hiếp. Cơ hội chân chính chiến đấu cũng không phải rất nhiều. Bên này chiến đấu say sưa, thần linh hoàng lại không bị quấy rầy. Vô số bảo vật trên tế đàn bởi vì tế tự toàn bộ thiêu đốt lên, tạo thành liệt hỏa hừng hực. Một cỗ lực lượng đâm thủng bầu trời hạ xuống, dọc theo huyệt đạo toàn thân của hắn, rót vào trong kinh mạch. Lúc trước bị thương thế, quả nhiên ở dưới cỗ lực lượng này trùng kích dần dần khôi phục, thậm chí càng thêm cường đại. Nguy rồi, nhất định phải ngăn cản hắn. Mặc cho tên này khôi phục thương thế, lại nghĩ vượt qua liền khó khăn. Trương Huyền nhíu mày, sức chiến đấu của thần linh hoàng ở thời kỳ toàn thịnh, mặc dù không bằng thần dung hoàng, nhưng cũng là một trong đại cao thủ số lượng không nhiều của dị linh tộc. Nếu không cũng không có khả năng khống chế một phương. Vô số cổ thánh không dám phản bác. Dưới tình huống bị thương nặng không tính lợi hại bao nhiêu, cầm long cốt thần thương trong tay liền có thể vượt qua. Nhưng một khi khôi phục, còn muốn đánh gờ yêu ta ết liền phiền toái. Phá! Trương Huyền kìm nén không được, trường thương run lên, thẳng tắp vọt tới thần linh hoàng. Long cốt thần thương phá vỡ không gian, thẳng tới đầu người sau, giống như muốn đâm xuyên hắn. Thiếu gia, không được. Nhìn thấy hắn vọt thẳng qua, đồng tử của thần dung hoàng co rụt lại, vội vàng la lên, bất quá lúc này đã chậm. Trường thương còn chưa tới trước mặt thần linh hoàng, một cỗ lực lượng từ không trung đánh xuống, cùng thân thương đụng một cái. Trương Huyền nhất thời cảm thấy gan bàn tay giống như muốn bị xé nứt, máu tươi chảy ra, trường thương cũng chấn động rời tay bay đi. Ông một tiếng cắm vào trên mặt đất, đâm ra một cái lỗ thủng to lớn. Chuyện gì xảy ra? Dưới tình thế cấp bách, lực lượng huyết mạch vận chuyển, vội vàng lui về phía sau. Lúc này Trương Huyền mới tránh thoát ánh sáng bắn phá, trở lại trước mặt trường thương, rút nó lên, mặt đầy nghi ngờ. Chỉ lần này, long cốt thần thương lại xuất hiện một vết rách nhỏ bé, dường như bị thương không nhẹ. Bất quá đối với loại vũ khí cấp bậc này mà nói, chỉ cần cổ thánh huyết đầy đủ, rất nhanh liền có thể khôi phục. Thiếu gia, thời điểm tế tự nối tiếp chính là thần linh ở một thế giới khác, người xông tới cắt đứt, tương đương với đang mạo phạm thần linh, tự nhiên sẽ bị trừng phạt. Thần dung hoàng vội vàng truyền âm tới. Mạo phạm thần linh, đồng tử Trương Huyền co rút lại. Khó trách, long cốt thần thương cường đại như vậy cũng bị đánh bay, ngay cả lực lượng đánh trả cũng không có. Không nghĩ tới còn có loại thuyết pháp này. Bất quá, suy nghĩ một chút cũng phải. Tế tự, tương đương với dâng hiến đồ tốt cho thần linh. Thần linh lại căn cứ vật tư nhiều ít, cấp cho ban thưởng. Thời khắc này là cùng thần linh kết nối. Lúc này xông tới làm loạn, tương đương với miệt thị thần linh, tự nhiên sẽ bị trừng phạt. Khó trách thần dung hoàng rõ ràng nhìn thấy tế tự bắt đầu, trong lòng tức giận, nhưng không dám xông tới. Nguyên lai có tầng quan hệ này. Nếu như không ngăn cản, tùy ý nghi thức tế tự hoàn thành, thương thế của hắn khôi phục, chúng ta làm không cẩn thận đều sẽ chết ở chỗ này. Trương Huyền nhíu mày, thần linh quả thực là không thể mạo phạm, nhưng không ngăn cản, tùy ý lực lượng hoàn thành, thương thế của thần linh hoàng triệt để khôi phục, bọn họ sẽ không còn người có thể vượt qua. Đến lúc đó, cái gọi là đoạt quyền, báo thù của bọn họ liền thành chê cười. Làm không cẩn thận còn toàn bộ chết ở chỗ này. Cách chương.